Diệp Phàm chỉ là muốn tìm hiểu về phương diện Phật giáo, muốn nói bóng nói gió tin tức của Thích Ca Mâu Ni, tuy nhiên Đại Hạ Hoàng Tử cùng Tiểu Ni Cô cũng không nói tường tận. Phật hiện tại gọi là gì, quá khứ Phật hay là Như Lai Phật? Diệp Phàm âm thầm để Lý Hắc Thủy, thay mặt hỏi ra những lời này. Phật chính là Thế Tôn, không có tên khác. Tiểu Ni Cô nói. Thích Ca Mâu Ni là Phật gì? Diệp Phàm lơ đãng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Tiểu Ni Cô lập tức đờ ra, cặp mắt to sáng trong suốt nhìn chằm chằm chén rượu nhỏ, không nói thêm điều gì. Đại Hạ Hoàng Tử thần sắc trịnh trọng, thở dài nói. Ai, chúng ta vẫn là không nên nói đến cái tên này. Ở Tây Mạc đây là một cái cấm kỵ, ta cũng muốn biết xác thực đã xảy ra chuyện gì, lật hết sách cổ cũng chỉ có thể cho ra một cái kết luận từ đây về sau Phật giáo không có Như Lai. Vì sao phải nói như vậy? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Dường như là, Phật đã diệt độ. Đại Hạ Hoàng Tử nói xong câu này, chậm rãi lắc đầu. Hạ huynh, đây là ngươi không đúng. Lý Hắc Thủy nâng chén rượu tự uống, nói. Đã nói đến nước này rồi, ngươi còn a cái gì, cố ý khơi dậy hứng thú của chúng ta. Đại Hạ Hoàng Tử tên là Hạ Nhất Minh, Tiểu Ni Cô áo trắng là Hạ Nhất Lâm, sau khi quen thuộc, mấy người liền xưng hô tùy tiện. Nói là Thế Tôn, cũng là không phải, phản đồ có thể có liên quan với hắn, còn có nói, hắn là ma sát của Phật. Đại Hạ Hoàng Tử Hạ Nhất Minh ngậm miệng, không chịu nói thêm. Yêu Nguyệt không nói. Hoàng Tử Điện Hạ, đã nói tới đây rồi, người không thể nói cụ thể thêm chút nào sao? Đây chính là một chút bí tân mà ta nghe nói, không còn gì khác, ngàn vạn không thể nói ra, bằng không có đại họa xa thân. Đại Hạ Hoàng Tử Hạ Nhất Minh nói. Bí tân gì, ai sẽ giết chúng ta? Diệp Phàm hỏi. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa, thật sự không có lợi ích gì. Đại Hạ Hoàng Tử Hạ Nhất Minh kiên quyết lắc đầu. Hạ huynh, với thân phận của ngươi còn có kiêng kỵ. Yêu Nguyệt không khó hiểu. Chuyện của Phật giáo, chúng ta thật sự không nên nói nhiều. Hạ Nhất Minh dương mắt nhìn quanh, nhìn trời tuyết mênh mang, nói. Tu Di Sơn kia cũng không phải là nơi tầm thường. Thấy hắn như thế, mọi người cũng không tiện hỏi sâu hơn, Đại Hạ Hoàng Tử quả thật hiểu biết có hạn. Diệp Phàm hỏi một cái vấn đề khác. Phật giáo tồn tại thời giao bao lâu rồi? Từ xưa đã trường tồn. Tiểu Ni Cô Hạ Nhất Lâm nói, trong cặp mắt to thơ ngây tràn ngập nghi hoặc, bộ dạng làm sao ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không biết. Từ xưa trường tồn. Diệp Phàm giật mình, Phật giáo từ Thích Ca Mâu Ni 2000 năm trước đã sớm tồn tại, điều này làm cho hắn suy nghĩ xuất thần. Đồng hoang biết Phật giáo cũng không nhiều, không biết Phật giáo trường tồn tự nhiên không có gì cả. Yêu Nguyệt không cười nói với Tiểu Ni Cô La Lị. Diệp Phàm suy tư, ở một đầu khác của tinh không, có liên quan đến Phật giáo tuy truyền rằng Thích Ca Mâu Ni sáng chế nhưng là trước đó đã sớm có Phật đồ, cùng với nói là do hắn khai sáng, không bằng nói là phát triển thì đúng hơn. Ở trong một số cổ kinh có ghi lại, khi Thích Ca Mâu Ni du lịch gặp Phật đồ tổn hại thân thể tu luyện, cho rằng không phải là phương pháp chính thống, từ đó về sau liền có phương pháp Như Lai. Hắn cảm thấy như nắm bắt được cái gì, cũng không hỏi sâu nữa, cân nhắc tử tế trong chốc lát mới phục hồi tinh thần. Ngoài cung khuyết mênh mông bát ngát, một vùng trắng xóa, mưa tuyết bay tán loạn, mùi thơm hoa mai như trong rét lạnh mà ra, mấy người nâng cốc nói cười. Bàn tiệc rượu này trị giá 500 cân nguyên đã tương đối đắt đỏ, nhưng so sánh với tiên yến trong truyền thuyết, vậy thật đúng là một trời, một vực. Tiên yến nơi này, động cái là vài vạn cân nguyên, chuyên môn chuẩn bị cho thánh chủ và đại năng mà còn cần đặt trước thời hạn, nếu không, chỉ riêng nguyên liệu đã khó thể gom đủ. Nói tới tiên yến, ngay cả thiếu chủ Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt không đều tặc lưỡi. Có phải quá khoa trương hay không? Diệp Phàm hỏi. Tuyệt không khoa trương, lấy ví dụ một món ăn thần hoàng xí trong đó, nó thật là dùng điểu vương có một bộ phận huyết thống của thần hoàng nấu nướng mà thành, ngừng tụ tinh hoa vào một thân, tu sĩ bình thường ăn vào, có thể đột phá một cảnh giới. Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Có bằng cánh của thiên bằng hay không? Trước kia quả thật có thiên bằng yến, tuy nhiên lão bằng vương vì thế gây chiến, trung quy vì hắn mà bỏ món ăn kim xí thiên bằng này đi. Diệp Phàm há hốc miệng, thật sự là không biết nói gì. Lý Hắc Thủy nói, tiền yến một năm cũng không có mấy lần, chỉ khi thánh chủ mở tiệc chiêu đãi đại năng mới ngẫu nhiên mở ra, chúng ta đừng nên nghĩ nhiều. Tuy nhiên ta thật muốn uống một chén ngộ đạo trà trên tiền yến, nghe nói ngay cả đại năng đều có khả năng sẽ bởi vậy mà ngộ đạo. Yêu Nguyệt không lắc đầu nói, ngộ đạo trà trên tiền yến vài năm cũng không thấy xuất hiện một lần. Thứ này là thần vật vô giá, cả vùng đông hoang chỉ có một gốc cây ngộ đạo trà, hàng năm có thể thu thập được 30 mấy phiến lá đã là tốt lắm rồi. cũng không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Thế gian chỉ có một cây ngộ đạo trà, ở nơi nào? Diệp Phàm kinh ngạc. Ở trong Bất Tử Sơn. Yêu Nguyệt không đáp. Hịch. Tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Bất Tử Sơn là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang, ở về hướng bắc của khu vực Trung, Bộ, đó là một nơi cấm địa sinh mệnh. Yêu Nguyệt không nói. Một cây ngộ đạo trà duy nhất còn sinh trưởng trong Bất Tử Sơn, dùng các loại thủ đoạn, hàng năm cũng chỉ có thể đưa ra ngoài 30 mấy phiến lá mà thôi. Nơi đó cách Thánh Nhai không xa chứ? Diệp Phàm hỏi. Không sai, cách cũng không phải quá xa, nghe nói Thánh Nhai năm đó là một sườn núi do có người dùng đại pháp lực tuyệt thế từ Bất Tử Sơn cắt ra. Yêu Nguyệt không hổ là thiếu chủ của Thiên Yêu Cung, đối với rất nhiều chuyện đều thực hiểu biết. Diệp Phàm gật đầu, nơi này hắn nhất định phải đi một chuyến, hơn nữa thời gian sẽ không quá xa xôi, bởi vì Thánh Nhai có cửu bí. Thánh Nhai cùng Bất Tử Sơn có liên quan, thánh thể Thái Cổ Đại Thành cùng ngã xuống ở đó, sườn núi bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, ngoài ra còn có trận văn đại đế khắc ở đó. Diệp Phàm cảm thấy nơi đó nhất định có rất nhiều bí mật. Bỗng nhiên tiếng nhạc leng keng vang lên, trong cung khuyết cách vách, một cô gái áo trắng đang độc tấu cầm khúc, một đám linh cầm bị hấp dẫn tới. Những cung khuyết này đều rộng mở để cho khách quý xem tuyết thượng mai có thể nhìn thấy bên trong lẫn nhau. Là An Diệu Y. Thần sắc Diệp Phàm khẽ động. An tiên tử, làm sao độc tấu cầm khúc tại đây? Đại hạ hoàng tử hỏi. Diệu Y đã đặt tiệc rượu ở đây, vốn muốn dùng rượu kính cổ phong tiểu đệ lại bị từ chối. An Diệu Y khẽ nhíu mày liễu, trên ngọc dung không tì vết mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cổ Phong là tên gọi hiện tại của Diệp Phàm, hắn không thể dùng tên thật đi lại trong thần thành. An tiên tử sao lại nói vậy, không bằng chúng ta hợp lại cùng một chỗ uống rượu, thế nào? Diệp Phàm mỉm cười. Yêu Nguyệt không, đại hạ hoàng tử cùng mời, An Diệu Y, cười khẽ, gật gật đầu thướt tha đi tới. Nàng nhẹ nhàng đi tới, mắt to liếc nhìn Diệp Phàm, cười yếu ớt. Cổ Phong tiểu đệ, ngươi là người thứ nhất từ chối ta, Diệu Y thù rất dai đó nha. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 352, Vô Thủy Trung Lại Vang. An Diệu Y nhẹ nhàng ngồi xuống, có một làn hương thơm cơ thể tự nhiên như lan như xả. Nàng ngẫu nhiên uống một ngụm nhỏ, lời nói dí dỏm, chạm cốc cùng mấy người, rất nhanh hòa mình vào bàn tiệc, không chút nào có cảm giác đột ngột gia nhập. Đại hạ hoàng tử cùng Yêu Nguyệt không đều là người phi thường, tự nhiên sẽ không bị sắc đẹp bình thường làm động lòng. Nhưng An Diệu Y lại có một loại mị lực kỳ dị, khiến người ta không tự chủ được sinh ra cảm tình. Cổ Phong tiểu đệ, Diệu Y kính ngươi một chén, lần này sẽ không từ chối đâu nhé. Nụ cười của nàng thật ngọt ngào. Diệp Phàm khẽ nhấp môi, nói. Lần sau ta mời An tiên tử thưởng hoa dưới trăng coi như nhận lỗi. Yêu Nguyệt không lập tức cười to nói. Thưởng hoa dưới trăng sao? Cổ tiểu đệ tuổi không lớn, không nên học cái xấu nha. An Diệu Y vuôn mắt liếc hắn một cái, phong tình vạn trùng. Nàng tuy xuất thân Diệu Dục Am, nhưng ngày thường băng thanh ngọc khiết như tuyết liên trên núi, thanh khiết không cho phép khinh nhờn. Lúc này mặt cười như hoa, có một loại phong vận động lòng người. Diệp Phàm mỉm cười nói. Ta nào dám, Nguyệt không huynh xuyên tạc ý tứ của ta, người ngọc như An tiên tử có thể so với Quảng Hàn tiên tử, lần trước tấu cầm khúc dưới trăng để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Ta nghĩ nếu là nhận lỗi dưới trăng, có lẽ có thể được nhìn tiên múa. Đại hạ hoàng tử cười nói. Không bằng An tiên tử hiện tại cho chúng ta thưởng thức, tiên múa đi. Bông tuyết đầy trời, các vị nhận tâm để ta múa trong gió lạnh sao? An Diệu Y cười nhợt nhạt nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, đi vào giữa những cây mai ngoài cung khuyết. Nàng khẽ múa như mây, băng khiết như tuyết, như một tinh linh nhảy múa trong tuyết, thân thể thướt tha bày ra một loại dịu dàng vô cùng nhuần nhuyễn. Hoa mai bay múa, từng cánh trong suốt, uốn lượn quanh nàng, trong trắng non mang theo những điểm hồng làm nổi bật nàng càng thêm kỳ ảo. Hay! Hay! Trong cung khuyết khác truyền ra từng tràng âm thanh cổ vũ, rất nhiều người có thể thấy được tiên búa trong tuyết, dáng người hoàn mỹ không tì vết. Không bao lâu, An Diệu Y thướt tha tiến vào điện, ngay cả tiểu ni cô áo trắng đều bị lây lan, cùng An Diệu Y thân cận hơn rất nhiều. Cổ tiểu đệ nguyên thuật kinh người, rốt cục là như thế nào tu thành? Bọn họ nâng cốc nói cười, rốt cục nhắc tới vấn đề này, đây là chuyện mà mọi người muốn biết. Một ít cổ pháp gia truyền mà thôi, khó thể vào nơi thanh nhã. Diệp Phàm đáp. Yêu Nguyệt không nói. Cổ tiểu đệ quá khiêm tốn, tuy rằng ngươi chỉ xuất thủ 2-3 lần nhưng gần như hiểu rõ toàn bộ sự vật, chắc rằng tất có thuật kinh thế. Đại hạ hoàng tử hạ nhất mình nói.

An Diệu Y không thể nghi ngờ là có tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt liền đoán ra cái gì, nàng nói. Các đại thánh địa tấn công Tử Sơn, nếu có đại nhân vật thương vong, sau khi trở về nếu nghe thấy có thần dược thái cổ xuất thế, nhất định sẽ cạnh tranh với nhau. Không sai. Diệp Phong cười gật gật đầu. Gian thương. Tiểu Ni cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu muội muội, lời không thể nói linh tinh, ta đây là đang cứu tử phù thương. Diệp Phong cười nói. Ai là tiểu muội muội của ngươi? Tiểu Ni cô chun mũi, trợn trắng mắt lườm nguýt. Nếu là như vậy, ta nghĩ cao nhất có thể tới gần 30, vạn cân nguyên. Yêu Nguyệt không cho ra phán đoán. Cực. Lý Hắc Thủy nuốt một ngụm rượu lớn, che giấu thanh âm nuốt nước miếng của mình, cái giá này thật sự quá kinh người, thần dược cổ không trọn vẹn, không ngờ còn đáng giá như vậy. Tiểu kiếm Long Văn Hắc Kim, trị giá bao nhiêu? Hắn không kìm nổi lên tiếng hỏi. Hai vị huynh đệ, các ngươi không thể bán thanh tiểu kiếm này cho ta sao, ta sẽ cho các ngươi một cái giá vừa lòng. Đại hạ hoàng tử phi thường khẩn thiết. Rất hiển nhiên tiểu ni cô áo trắng thật sự thích miếng tiểu kiếm dài không tới một tấc kia, vừa nghe vậy lập tức cặp mắt to chớp chớp. Diệu y đang tu một loại kỳ thuật, bức thiết cần một thanh vũ khí vô kiên bất tồi, cũng muốn mua lại thanh kiếm này. An Diệu y cười khẽ lên tiếng. Diệp Phàm lật tay, đưa thanh Long Văn Hắc Kim kiếm nâng trong lòng bàn tay, đưa cho mấy người để bọn họ thưởng thức. Yêu Nguyệt không nói. Không lâu trước đây có người đưa tới Thiên Yêu Bảo Khuyết một khối Long Văn Hắc Kim còn nhỏ hơn móng tay cái, đấu giá lên tới 8 vạn cân nguyên. Tất cả mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh, thánh vật chuyên thuộc về đại đế quả nhiên đắt đỏ thái quá, so với thần nguyên cùng thể tích thì quý báu hơn không biết bao nhiêu lần. Đại đế cổ, nguyên liệu cần để đúc thánh binh cực đạo rất nhiều, quyết không có khả năng dùng những vật dạng hạt để đo lường. Đều nghĩ lại kỳ càng, một kiện thánh binh cực đạo không nói đạo cùng lý ẩn chứa bên trong, chỉ riêng chất liệu liền khó có thể đánh giá giá trị khủng bố cỡ nào. Khó trách đại đế cổ tìm khắp thiên hạ cũng chưa chắc có thể thu thập đủ tài liệu cần, chuyện này cũng quá xa vời. Mấy người xem xong tiểu kiếm, đại hạ hoàng tử nói. Kiếm này dù sao thời gian thai nghén có hạn, còn, xa mới đạt đến thời cơ xuất thế, vừa mới bước đầu dệt ra đạo và lý mà thôi. An Diệu Y nói. Kiếm này dài không tới một tấc, nếu như nấu chảy thành một khối, cũng sấp xỉ hạt Long Văn Hắc Kim đấu giá được 8 vạn cân nguyên kia, cân nhắc nó đã ẩn chứa bộ phận pháp tắc riêng, có thể tăng thêm 7 vạn cân nguyên. Sẽ không rẻ như vậy chứ? Lý Hắc Thủy nói, nguồn. An Diệu Y cười nói. Nếu như cân nhắc thêm là do cửu khiếu thạch nhân thay ngén ra, là thánh linh chi kiếm do thiên địa sinh dưỡng, có thể thêm 10 vạn cân nguyên. 25 vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy tim đập thình thịch. Yêu Nguyệt không nói. Trên thực tế, còn quý báu hơn một chút, cửu khiếu thạch nhân thay ngén ra thánh kiếm, cao nhất có lẽ có thể đấu giá tới 35 vạn cân nguyên. Không chỉ là An Diệu Y, dù là đại hạ hoàng tử nghe thấy con số đó cũng có chút không chịu nổi. Phía sau bọn họ mặc dù có đại thế lực siêu cấp nhưng là không thể tùy tiện ra tay, mua loạn thứ quý hiếm. 30 vạn cộng thêm 35 vạn, chỉ nhoáng cái là 60 vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy cảm giác có chút ngất ngây. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói. Nếu là bán đấu giá, ta không muốn nguyên bình thường, có thể đổi thành nguyên dị chủng hay không? Yêu Nguyệt không nói. Hơi khó, ai cũng không muốn đổi nguyên dị chủng ra ngoài, nếu là muốn đổi ta phỏng chừng giá trị sẽ bị rút lại khoảng 2/3. Cái gì, chênh lệch nhiều như vậy? Diệp Phàm giật mình. Nguyên tinh thuần đối với người có tu vi cao thâm mà nói thì hiệu quả cực kỳ mong manh, còn không bằng độ dày linh khí tự có trong cơ thể, mà nguyên dị chủng thì khác. Chúng nó là tinh hoa áp xúc, đối với tu sĩ cảnh giới cao thâm mà nói. Cho dù đối với tu luyện cũng có chỗ tốt không lớn, nhưng dùng để khôi phục vẫn là không tệ. 65 vạn cân nguyên tinh thuần, nếu đổi thành nguyên dị chủng, cuối cũng chỉ có thể trị giá khoảng 20 vạn cân nguyên. Diệp Phàm thật sự rất giật mình. Sấp xỉ con số đó. Đại hạ hoàng tử cũng gật đầu. Diệp Phàm thật sự không biết nói gì. Nhưng là hắn không được lựa chọn, nếu không, 100 vạn cân nguyên mà hắn cần để thăng cấp chất đống cùng một chỗ, đó chính là như một ngọn núi, hắn làm thế nào để luyện hóa, trực tiếp bị chôn vùi. May mắn duy nhất của hắn chính là nguyên thuật có thành tựu, còn có thể ở cược đá ở thạch phường thánh địa khác, gom đủ số cần thiết hẳn là không thành vấn đề. Bong. Đột nhiên, tiếng chuông vang vẳng thiên địa, cả thần thành đều cộng minh, run rẩy. Tiếng chuông này. Diệp Phàm kinh hãi, Tử Sơn vô thủy chung lại vang. Giống như lần trước. Tất cả mọi người đứng bật dậy, khiếp sợ vô cùng, cảm nhận được một loại vĩ đại hào hùng không gì sánh nổi.

Đúng rồi, gần đây tên thánh thể thái cổ kia gây chuyện rất dữ, cướp bóc khắp nơi, cướp sạch thổ phỉ, thế hệ trẻ của các thánh địa đều đang lùng bắt hắn, nhưng mỗi lần đều vô công. Diệp Phàm nghe đến tin tức này, lập tức nở nụ cười, nhất định là Đồ Phi tìm người làm ra mọi chuyện. Trên người hắn chính là có vạn vật mậu khí A, các thánh địa ai cũng muốn bắt được hắn, thánh tử đều xuất hiện truy tìm khắp nơi. Có thể các ngươi còn không biết, tin tức mới nhất truyền ra quả thật có thể làm kinh ngạc rất cằm. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Con chó bên cạnh thánh thể thái cổ thật đúng là tỏa sáng kỳ dị, bôi nhọ các thánh địa. Diệp Phàm nghe đến đây cùng Lý Hắc Thủy nhìn nhau, Hắc Hoàng rút cục làm ra chuyện gì, bọn họ cẩn thận lắng nghe. Con chó kia còn dữ hơn thánh thể thái cổ, khắp nơi cắn người, của thánh địa, chuyên môn tìm thế hệ trẻ tuổi mà cắn. Nhân vật đời trước của các thánh địa đều đang tấn công Tử Sơn, thế hệ trẻ tuổi đều đang tìm thánh thể thái cổ, muốn cướp vạn vật mộ khí. Đại hắc cẩu tuyệt thế hung dữ điên cuồng, đến hiện tại mới thôi, không tới 20 ngày tổng cộng cắn 63 người, tất cả đều là môn đồ thánh địa. Nói cũng kỳ quái, con chó này cứ cắn một người đều sẽ gào khan một tiếng, 1000 cân nguyên. Tiểu tử ngươi biết không, không biết nó có ý gì. Diệp Phàm nghe tới đó, lập tức khắp trán đều là gân xanh. Con chó chết này thật đúng là tận tâm tận lực, tuy nhiên quá tham lam, rõ ràng là gào khan lên với hắn, cắn một người đòi thù lao 1000 cân nguyên. Trong 63 người bị chó cắn này có 49 người là nữ đệ tử, hiện tại nữ môn đồ của các thánh địa đều nói con chó này háo sắc. Con chó háo sắc này. Diệp Phàm thầm mắng. Có ý tứ nhất chính là, nó kêu gào muốn thu thánh tử cùng thánh nữ làm nhân sủng. BH cụ TZZZ khoảng khoảng khoảng khoảng. Nghe tới tin tức này, rất nhiều người trong quán trà đều phun nước trà ra ngoài. Con chó này cũng quá cực phẩm hả? Thật là một con chó cường đại, dám khiêu khích thánh địa. Tin tức mới nhất là, nó thật sự bắt đi vài môn đồ thánh địa, bắt bọn họ kêu nó là chủ nhân, kết quả mấy người đó trực tiếp hỏng mất. Hà hà, có chuyện như vậy. Nghe nói, mấy vị thánh tử đang toàn lực đuổi giết con chó đó đây. Diệp Phàm không còn gì để nói, đại hắc cẩu cũng quá có thể làm, quả nhiên là tỏa sáng kỳ dị. Tiếng chuông vang vẳng, truyền khắp thần thành, cũng không phải là vô thủy chuông mà là chuông của thiên yêu bảo khuyết, báo cho mọi người của thần thành có thứ quý hiếm tuyệt thế ban đấu giá. Mỗi khi tiếng chuông như vậy vang lên thần, thành đều chấn động, lần này cũng không ngoại lệ, rất nhiều người phóng lên cao, bay về phía bảo khuyết trên bầu trời. Lát nữa phải cẩn thận, ta đoán chừng có thể sẽ có nhân vật cấp thánh chủ tới. Diệp Phàm nói. Lý Hắc Thủy gật gật đầu, bọn họ bay lên trời, đi vào thiên yêu bảo khuyết. Mây mù cuồn cuộn, cung điện thành quần, nơi này cũng có không gian kết giới, rộng lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ phía dưới. Ở chính giữa có một tòa cung khuyết khổng lồ, như là người khổng lồ thái cổ kiến tạo, cực kỳ nguy nga và hùng vĩ, giống như một ngọn núi đứng sừng sững ở trung ương. Đây là thiên yêu bảo khuyết danh tiếng lẫy lừng, cho dù tới 10 vạn người có thể chứa, mà đều có chỗ ngồi. Nó cực độ xa hoa, toàn thân loài ánh tím, hoàn toàn là dùng tử dương thạch đúc thành, lưu động sắc thái mộng ảo. Khi Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy tới vừa lúc gặp phải Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên, ở bên cạnh bọn họ còn có một gã nam nhân trẻ tuổi khí chất không tầm thường. Sau khi nhìn thấy hai người Diệp Phàm, Ngô Tử Minh lập tức mặt âm trầm, liên tục cười lạnh. Ngô huynh đang cười ngu ngốc cái gì, chẳng lẽ có việc gì vui hay sao? Lý Hắc Thủy nói, đối phương rõ ràng đang cười lạnh, lạnh tới thấu xương, sát ý tràn ngập mà hắn lại nói như vậy. Tiểu tử đen, ngươi đừng đắc ý, các ngươi hãy đợi đấy. Lý Trọng Thiên lạnh giọng nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn giết người cướp của hay sao? Lý Hắc Thủy cũng không thèm để ý. Ngô Tử Minh lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng hiểu được một chút nguyên thuật liền cho rằng có thể hoành hành thần thành, có nhân vật lợi hại sẽ dẫm chết các ngươi. Ai muốn dẫm chết chúng ta? Diệp Phàm không chút để ý hỏi. Có người sẽ dùng nguyên thuật dẫm chết các ngươi. Lý Trọng Thiên liên tục. Những thứ mà ngươi học chẳng qua là thuật pháp dân gian mà thôi, trước mặt thế gia nguyên thuật chân chính, chẳng đáng là gì cả. Ngô Tử Minh trầm trọc. Chúng ta học quả thật không nhiều nhưng có người cố tình tặng chúng ta mấy vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy cười to. Chính là hai người này đem cửu khiếu thạch nhân cắt ra. Bên cạnh, một nam nhân cầm y quần áo hoa lệ, mơ hồ có một loại ngạo khí và tự phụ. Đúng vậy, chính là hai tiểu tử này. Lý Trọng Thiên đáp. Được rồi, ta nhớ rồi, ta sẽ đi thạch phường cược cho bọn họ xanh mặt, đời này kiếp này cũng không dám bước vào nghề này. Nam nhân cầm y thản nhiên nhìn lướt qua Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy rồi sau đó không thèm nhìn thêm cái nào. Ngô Tử Minh cười lạnh nói. Các ngươi chờ xem,